Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227, kỳ thực thua không có gì cả. Canh 5, cầu kim đậu. 227, kỳ thực thua không có gì cả. Kabuto. Orochimaru long hành hổ bộ đi đến Yakushi Kabuto trước mặt, phân phó nói: chuẩn bị một gian phòng thí nghiệm, ta phải dùng. Orochimaru đại nhân, ngày mai sẽ là năm mới, hôm nay còn muốn làm thí nghiệm. Yakushi Kabuto nghi ngờ hỏi. Năm mới, Hiruko cười ha hả nhảy lên đến, vỗ Yakushi Kabuto bả vai, nói ra: người tương đương vẫn là tuổi còn rất trẻ à. Thân là một tên nhân viên nghiên cứu khoa học, mỗi bản thời gian đều rất quý giá. Ngày nghỉ xưa nay không tồn tại. Đi chuẩn bị đi. Nghe Hiruko lời nói, Yakushi Kabuto khóc không ra nước mắt. Ai có thể châm trước một cái hắn, cái này chỉ là trung nhẫn trách lên tiểu nhân vật. Orochimaru cùng Hiruko hai cái đại lão, tố chất thân thể là Yakushi Kabuto mấy lần, bọn hắn có thể kháng ở vài ngày không ngủ không nghỉ. Yakushi Kabuto nếu là còn như vậy mỗi ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm xuống dưới, không cần mấy ngày liền muốn bởi vì trong lòng đột nhiên ngừng tráng niên mất sớm. Ta hiểu được. Yakushi Kabuto giờ khóc giờ cười nói: đa tạ Hiruko đại nhân dạy bảo, là ta cảm thấy ngộ còn chưa đủ. Sau đó Yakushi Kabuto dùng còn sót lại chakra phân ra ba đạo phân thân, tại 5 phút bên trong chỉnh lý ra một gian phòng thí nghiệm. Orochimaru tại đi vào phòng thí nghiệm sau hài lòng nhẹ gật đầu. Đối Yakushi Kabuto phân phó nói: Kimimaro máu thông thường. Minh bạch. Yakushi Kabuto nâng đỡ kính mắt, nghiêm mặt nói: ta sẽ đúng hạn vì hắn làm máu kiểm. Mời Orochimaru đại nhân yên tâm a. Bọn hắn trong miệng Kaguya Kimimaro lúc này đang tại trụ sở dưới đất phía ngoài trong rừng rậm hoạt động thân thể của mình. Phi thường phổ thông song quyền, đâm quyền, băng quyền, những này thể thuật cơ bản nhất động tác, Kimimaro làm được lại vô cùng nhận lấy. Bởi vì Orochimaru dặn dò, hắn 10 phần khắc chế không thực dụng, mình huyết kế giới hạn năng lực. Nhưng tế bào cường hóa tề để hắn trên trời, liền rất lực lượng cường đại trở nên càng thêm dọa người. Nhất quyền nhất cước cũng có thể làm cho vỏ cây bắn bay. Loại huấn luyện này cường độ thật không có vấn đề sao? Thân thể gánh vác có thể hay không rất lớn? Yakushi Kabuto lên tiếng hỏi. Kaguya Kimimaro mặt lạnh lấy hồi đáp. Còn tại ta có thể trong phạm vi chịu đựng. Đến kiểm tra thân thể thời gian sao? Yakushi Kabuto hâm mộ nhìn xem đổ mồ hôi như mưa Kimimaro, nói ra: không có cách nào đâu. Đây là Orochimaru đại nhân phân phó. Đi thôi. Kaguya Kimimaro rất sung sướng nói ra. Cái này khiến vốn cho là rất khó có thể mời động đến hắn Yakushi Kabuto ngoài ý muốn. Keng. Ngài nhận thông linh thú trả lại, chakra lượng cộng 18, trước mắt chakra lượng 35.122, keng, ngài nhận thông linh thú trả lại, chakra lượng cộng 35, trước mắt chakra lượng 35.157, keng, ngài nhận thông linh thú trả lại, chakra lượng cộng 17, trước mắt chakra lượng 35.174. Trong óc liên tục truyền đến ba đạo cho nên, Nanoha Hanyu liền trông thấy một cái cá mè hoa, từ lầu 2 ném tới trên đường phố. Sau đó Karin soạt soạt soạt xuống lầu đến Nanoha trước mặt, chỉ vào cánh tay của mình lần nữa lên án Samehada thú tội ác. Nanoha Anichang, ngươi nhìn cái kia thối cá, lại dùng răng cắn ta. Uzumaki Karin chỉ mình bao trên cánh tay giấu răng nói ra. Đây là Samehada thú biểu đạt tâm ý phương thức. Cắn ngươi đó là đại biểu cho nàng ưa thích cùng ngươi thân cận a. Nanoha bịa chuyện nói, Samehada thú không thích trừ Nanoha bên ngoài bất luận kẻ nào. Cũng liền chakra trên trời khổng lồ người có thể thu hoạch được một điểm hào cảm. Sở dĩ Samehada thú cắn Karin thuần túy là muốn thôn phệ Karin trong cơ thể viễn siêu người đồng lứa. Chất cùng lượng cùng tồn tại chakra. Nanoha, Ringo Ame Yuri đột nhiên đối Nanoha ngoắc. Nói ra, nhanh lên qua tới đây. Đấu địa chủ kém cá nhân. Đấu địa chủ nổ kim hoa các loại đánh bài phương thức đã. Từ Nanoha tại Tanjaku đường phố 35 nhà sòng bạc. Lưu truyền đến giới ninja các nơi. Quả táo nhỏ, triệu hoán Nanoha Hanyu tự nhiên không dám thất lễ. Hào hứng vén tay áo lên ngồi tại Ringo Ame Yuri bên cạnh. Bài ta đều đã phân tốt. Uchiha Izumi cười ha hả nói. Cái này đem các ngươi ai muốn thưởng địa chủ. A, Nanoha cùng Ringo Ame Yuri nhìn nhau cười một tiếng. Nanoha nhìn về phía Uchiha Izumi nói ra. Chúng ta là sẽ không bị ly gián. Vậy cái này đem liền ta đến nơi đó chủ a. Uchiha Izumi liếc một cái. Ở trước mặt mình tú ân ái hai người xấu. Đối ca, các ngươi có hay không? Không có ta tiếp tục hả? Uchiha Izumi tràn đầy tự tin đối hai người nói. Vừa lên đến liền đánh lớn như vậy. Đợi lát nữa ngươi tiếp được đi sao? Nanoha Hanyu ý kiến lớn vô cùng hỏi. Converter, cầu NP, kim đậu không, ngươi đừng quản ta có tiếp hay không đến xuống dưới. Uchiha Izumi nhìn thoáng qua thủ bài. Cao giọng nói ra, không có ta liền muốn xuống lần nữa. Liên quan, 3 tấm 4 3 tấm 5 mang 6 đôi 7 đối. Ta nghĩ các ngươi hẳn không có a. Vậy ta tiếp tục đi. 4 cái quy. Tạc đạn, không có chứ, đối hai, liền thừa hai tấm đi. Uchiha Izumi đem hai vương chậm rãi biểu diễn ra. Đáng giận, vậy mà mùa xuân, Ringo Ame Yuri cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Uchiha Izumi. Cái sau một mặt dương dương đắc ý, Nanoha Hanyu đưa tay đem quả táo nhỏ kéo vào trong ngực của mình. An ủi, ta không khí ha. Gia hỏa này là người xấu. Ta về sau không cùng nàng chơi. Nanoha an ủi. Ringo Ame Yuri rất là tán đồng gật đầu nói. Không cùng nàng chơi. Ngoặc kép. Không nhìn trước mắt dính nhau hai người. Izumi bất đắc dĩ nói. Có vẻ như ta thắng bài. Kỳ thực thua không có gì cả. Hokage cao ốc. Sarutobi Hiruzen mặc mới tinh ngự thần bào. Nhìn trên bàn các hạng bảng báo cáo, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Shimura Danzo vẫn như cũ mặc đã hình thành thì không thay đổi quần áo. Rời một cái ghế trực tiếp ngồi ở Sarutobi Hiruzen trước mặt. Gần sang năm mới bảo ta tới nơi này làm gì? Không có chuyện ta còn muốn trở về bồi trong nhà tiểu gia hỏa đâu. Shimura Danzo hiện tại vẫn còn độc thân quý tộc. Bất quá Shimura nhất tộc cái khác ba cái chi mạch nhân số lại là có hơn ngàn. Có cái sự tình muốn thương lượng với ngươi một cái. Sarutobi Hiruzen mút lấy thuốc lá sợi. Lúc nói chuyện phun ra một đoàn sương mù. Thương lượng, Shimura Danzo không chút nghĩ ngợi cự tuyệt đến. Mỗi làm muốn ta cõng nồi thời điểm ngươi luôn luôn nói như vậy. Năm nay ta cũng không muốn lại vì ngươi bị oan ức. Danzo đứng dậy nói ra, không có chuyện gì ta muốn về nhà ngậm kẹo đùa cháu. Không, Sarutobi Hiruzen vội vàng nói, lần này tìm ngươi là chuyện tốt. Gần nhất vụ ẩn thôn đưa tới một đạo thiệp mời, vụ ẩn thôn Mizuki nhiệm kỳ mới. Đến lúc đó ta muốn cho ngươi, đại biểu Konoha tham gia vụ ẩn thôn Mizuki nhiệm kỳ mới nghi thức. A. Danzo tiếp nhận Sarutobi Hiruzen đưa tới thiệp mời, nhìn sau kinh ngạc nói, thú vị, đến lúc đó ta đi một chuyến khan, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.